cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 179. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 179. Ông ta biết rất rõ, một khi đi một bước này thì sẽ không còn đường quay đầu, giết Lý Dục Thần chẳng sao cả. Nhưng Lâm Mộng Đình thì khác, cô là con gái của Lâm Thu Thanh, cũng là cháu gái cưng của ông cụ, nhưng những lời mà Lâm Thiếu Hằng đã nói khiến ông ta không còn đường lui. Nếu nhà họ Lâm biết chuyện này, có lẽ ông cụ sẽ không làm gì ông ta, nhưng chắc chắn địa vị của ông ta ở nhà họ Lâm sẽ xuống dốc không phanh. Ông ta cũng không thể hiểu nổi tại sao hai đứa con trai của mình lại không giống nhau chút nào. Một đứa thông minh giỏi giang, một đứa lại ngu như heo. Thôi được, giấu nghề cũng đã nhiều năm, đến lúc bộc lộ tài năng thật sự rồi. Lúc cậu đánh gãy Thiếu Hằng thì lẽ ra phải nghĩ tới bước này, Lâm Lai Phong lạnh lùng đáp. Thế ư, vậy đã nghĩ ra bước tiếp theo chưa? Nhìn dáng vẻ không nghĩ là vậy của Lý Dục Thần, Lâm Lai Phong cũng hơi thấp thỏm trong lòng. Bước tiếp theo, ý cậu là gì? Không có gì, Lý Dục Thần nói. Tôi chỉ muốn hỏi ông một câu nữa thôi, ngày tháng năm sinh của ông cụ là do ông tiết lộ đúng không? Người Lâm Lai Phong vô thức run nhè nhẹ, ông ta không trả lời, chỉ nói với Dương Tử Hoa. Tử Hoa, Mộng Đình là cháu gái của tôi, đừng làm con bé bị thương, đưa nó đến biệt thự Lâm Giang, chỗ này giao cho anh đấy. Nói xong, ông ta nhìn thoáng qua Lâm Mộng Đình rồi quay lưng đi, rảo bước đi cùng tài xế về phía chiếc Mercedes-Benz. Lý Dục Thần đã hiểu, kẻ nội gián của nhà họ Lâm chính là Lâm Lai Phong. Dùng chiêu trò mây đen bao trùm khiến nhà họ Lâm từ từ suy yếu. Khi Lâm Thu Thanh cố gắng tìm mọi cách cũng không thể cứu vãn thế thua của nhà họ Lâm, công việc kinh doanh càng ngày càng thua lỗ. Người nhà họ Lâm sẽ phải cân nhắc xem ông ta có còn phù hợp với vị trí gia chủ nữa không. Mà ông cụ lại càng ngày càng yếu, vì tương lai của gia tộc. Họ không thể không thận trọng trong vấn đề suy xét để ai làm người nối nghiệp. Sự nghiệp của Lâm Thu Thanh không thuận lợi, Lâm Lai Phong làm đâu chắc đấy, lại còn có một đứa con út được gọi là thiên tài. Như vậy, Lâm Lai Phong sẽ có thể trở thành gia chủ nhà họ Lâm, kế thừa phần lớn sản nghiệp của gia tộc một cách hợp tình hợp lý. Có lẽ vì sự xuất hiện của Lý Dục Thần khiến Lâm Lai Phong cảm nhận được sự đe dọa. Nếu như Lâm Thu Thanh có thêm một đứa con rể, hơn nữa đứa con rể này còn được ông cụ chọn từ trước, vậy thì xác suất kế hoạch của Lâm Lai Phong thành công sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Vì vậy ông ta mới thay đổi kế hoạch, tìm cách khiến ông cụ chết nhanh hơn để giành chiến thắng trong lúc hỗn loạn. Cách chương.